Mời các bạn đến với những phần tiếp theo của tiểu thuyết Nếu chỉ còn một ngày để sống của tác giả Nikolai Zon. Bong bóng màu trắng. Đêm đó, tôi mơ thấy ngôi nhà thờ cùng tôi. Tôi thở ra và những bức tường co vào như một quả bóng bị châm kim đang từ từ xì hơi và ép người tôi chặt cứng. Tôi hít vào và bức tường lại nở ra. Chỉ một hơi thở nữa, cuộc đời tôi cuối cùng sẽ nổ tung. Theo dõi hàng xóm, thời gian biểu của bà mẹ, 6:35 sáng, ra hàng hiên trước nhà với một cốc gì đó nghi ngút khói trên tay, có thể là cà phê. 6:36 sáng, đăm chiêu nhìn con đường vắng vẻ trước nhà, nhấp một ngụm trà. 7 giờ sáng, quay lại mái hiên, hôn tạm biệt chồng, nhìn theo ô tô của ông chồng khuất dần. 9:30 sáng ra vườn, tìm và vứt bỏ những mẩu đầu lọc thuốc. 1 giờ chiều, lái xe rời khỏi nhà, làm việc vặt. 5 giờ chiều, nai nỉ Kara và Only làm việc nhà trước khi bố về. Thời gian biểu của Kara, cô em gái. 10 giờ sáng, hầm hầm xông ra ngoài, bút đen, áo choàng, tắm đã sờn. 10:01 sáng, kiểm tra tin nhắn, cô ta nhận được rõ nhiều tin nhắn. 10:06 sáng, đứng trong khoảng vườn giữa hai căn nhà, hút 3 điếu thuốc. 10:20 sáng, lấy mũi ủng xọc một cái lỗ để chôn tàn thuốc xuống. 10:25 sáng đến 5 giờ chiều, nhắn tin hoặc gọi điện thoại. 5:25 chiều, làm việc nhà. Thời gian biểu của ông bố, 7:15 sáng đi làm. 6 giờ tối đi làm về. 6:20 tối ra trước hiên uống gì đó lần một. 6:30 tối quay vào nhà ăn tối. 7 giờ tối ra hiên uống lần hai. 7:25 tối uống lần ba. 7:45 tối man chửi mắng gia đình bắt đầu. 10:35 tối man chửi mắng gia đình tắt ngấm. Thời gian biểu của Only không thể nào dự đoán được. Tôi là thám tử. Gia đình gọi cậu ta là Oli. À, cô em và bà mẹ gọi là Oli. Còn ông bố gọi là Oliver. Cậu ta là người được tôi theo dõi nhiều nhất. Phòng ngủ của cậu ta ở tầng 2, gần như đối diện với phòng tôi. Mấy tấm rèm chớp mở toang suốt cả ngày. Có những buổi sáng cậu ta ngủ nướng đến tận trưa. Có hôm cậu ta lại ra khỏi phòng trước khi tôi kịp thức giấc để bắt đầu chiến dịch theo dõi. Dù vậy, hầu hết các buổi sáng cậu ta dậy vào lúc 9 giờ, ra khỏi giường và trèo lên mái nhà bằng cách bám vào gờ tường theo kiểu người nhện. Cậu ta ở đó khoảng 1 tiếng trước khi đu người quay về phòng, quăng chân vào trước. Dù có cố đến đâu, tôi cũng không tài nào thấy được cậu ta làm gì trên cái sân thượng đó. Phòng cậu ta trống tuếch, trống hoác. Chẳng có gì ngoài chiếc giường và một cái tủ có ngăn kéo. Mấy cái hộp từ hồi chuyển nhà vẫn nguyên đai nguyên kiện chất đống ở lối ra vào. Chẳng có đồ trang trí gì ngoài một cái poster độc nhất của một bộ phim tên là Zoom London. Tôi đã thử tra trên mạng, bộ phim đó nói về parkour, một loại hình thể thao đường phố. Điều đó giải thích tại sao cậu ta làm được những chuyện điên rồ đó. Càng theo dõi, tôi càng muốn biết nhiều hơn về cậu ta. Dối trá. Tôi ngồi vào bàn ăn tối. Mẹ trải một cái khăn ăn bằng vải lên đùi tôi, rót nước vào cốc cho tôi và cô Kala. Ở nhà tôi, bữa tối ngày thứ sáu là một sự kiện trọng đại. Thậm chí cô Kala còn không về nhà ăn với gia đình mà ở lại ăn cùng mẹ con tôi. Trong bữa tối ngày thứ sáu, tất cả mọi thứ đều phải thật pháp. Khăn ăn bằng vải trắng, viền thêu hoa thuệ tây, dao đĩa kiểu Pháp cổ tinh xảo. Chúng tôi còn có cả lọ muối và tiêu hình tháp Eiffel thu nhỏ. Dĩ nhiên, chứng dị ứng của tôi khiến việc lên thực đơn phải cực kỳ cẩn trọng. Nhưng mẹ luôn làm món cassoulet, món thịt hầm theo kiểu của mẹ. Một món hầm kiểu Pháp với thịt gà, xúc xích, thịt vịt và đậu trắng. Đó là món khoái khẩu của bố lúc bố còn sống. Kiểu mẹ nấu cho tôi chỉ có đậu trắng hầm với nước dùng gà. Madeline, mẹ nói. Thầy Waterman bảo con nộp bài tập kiến trúc muộn. Mọi việc ổn chứ con gái? Câu hỏi của mẹ khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi biết mình nộp bài trễ, nhưng có lẽ vì trước đây chưa từng nộp bài trễ bao giờ, nên tôi không nhận ra là mẹ luôn theo dõi tôi. Bài khó quá à? Vừa múc thì thầm vào bát tôi, mẹ vừa cau mày. Con có muốn mẹ tìm một gia sư mới không? Có, không và không. Tôi trả lời từng câu một. Ổn cả mà mẹ, mai con sẽ nộp, con hứa đấy. Tại con không để ý thời gian ấy mà. Mẹ gật đầu rồi cắt những lát bánh mì Pháp giòn tan và phết bơ lên đó cho tôi. Tôi biết mẹ muốn hỏi chuyện khác. Tôi thừa biết mẹ định hỏi gì và tôi cũng biết mẹ sợ phải nghe câu trả lời. Có phải do nhà hàng xóm mới không? Cô Kala đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn tôi. Tôi chưa bao giờ nói dối mẹ hết. Chẳng bao giờ có lý do để làm thế và tôi cũng nghĩ là tôi biết nói dối. Nhưng có điều gì đó mách bảo tôi cần phải làm gì. Dạo này con đọc sách nhiều quá. Mẹ biết con mà vớ được một cuốn sách hay thì thế nào rồi đấy mà. Tôi cố tỏ vẻ cứng cỏi. Tôi không muốn mẹ lo lắng. Mẹ đã có quá nhiều thứ để lo về tôi rồi. Nói dối. Tiếng Pháp nói như thế nào ấy nhỉ? Con không nói dối. Một lúc sau, mẹ hỏi và áp mu bàn tay lên trán tôi. Con không sốt mà. Mẹ để tay lên trán tôi thêm một lúc nữa. Tôi đang định trấn an mẹ thì chuông cửa reo lên. Chuyện này bất thường tới mức tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào nữa. Chuông cửa tiếp tục reo. Mẹ đứng dậy. Cô Kala cũng bật dậy. Chuông reo lần thứ ba. Tự dưng tôi mỉm cười. Bà có muốn tôi ra đó xem không ạ? Cô Kala hỏi. Mẹ xua tay. Ngồi yên đây nhé, mẹ nói với tôi. Cô Kala đi vòng ra sau lưng tôi và ấn nhẹ tay lên vai tôi. Tôi biết tôi nên ngồi yên. Tôi biết họ mong tôi ngồi yên. Dĩ nhiên là tôi cũng mong như vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi không làm được. Tôi cần biết đó là ai, dù đó có khi chỉ là một gã lang bạt kỳ hồ đi chăng nữa. Cô Kala khẽ chạm vào tay tôi. Mẹ cháu dặn ngồi yên ở đây. Nhưng mà tại sao ạ? Mẹ cứ lo lắng thái quá. Hơn nữa mẹ có bao giờ cho ai đi qua chốt gió đâu. Cô động lòng, thế là tôi phóng vèo ra hành lang. Cô chạy sát phía sau. Chốt gió là một căn phòng nhỏ được niêm phong nằm đệm quanh trước cửa. Nó được hút chân không để đảm bảo không một mối nguy hiểm tiềm tàng nào xâm nhập được vào ngôi nhà trong khi cửa trước mở. Tôi áp tai vào đó. Thoạt nhiên tôi chẳng nghe được gì vì vướng bộ lọc không khí. Nhưng rồi tôi cũng nghe thấy một giọng nói. Dạ, mẹ cháu biếu cô bánh bun ạ. Giọng nói ấy trầm mướt và rất dễ chịu. Não tôi đang xử lý từ bun, cố hình dung xem trông nó như thế nào trước khi vỡ lẽ ra ai đang đứng trước cửa. Là Oli. Vấn đề là bánh bun của mẹ cháu làm không được cho ngon lắm. Kinh dị, phải nói là khó khá nuốt đấy ạ. Gần như là bất khả phá hủy ấy. Đây là bí mật riêng giữa cô và cháu thôi đấy nhé. Giờ lại thêm một giọng nữa, giọng con gái, em gái cậu ta chăng? Mỗi lần dọn đến chỗ ở mới là mẹ con bảo bọn cháu mang biếu hàng xóm một cái. Ồ, ngạc nhiên quá nhỉ, mẹ cháu mới tử tế làm sao? Nhắn với mẹ là cô cảm ơn nhiều nhé. Cái bánh bun đó không đời nào lọt qua được vòng kiểm soát ngặt nghèo. Tôi cảm nhận được mẹ đang cố nghĩ cách từ chối cái bánh mà không tiết lộ sự thật về tôi. Cô xin lỗi nhưng cô không thể nhận nó đâu. Một thoáng im lặng trong bàng hoàng. Ý cô là muốn bọn cháu đem về ạ? Oli hoảng hốt. Chà, thật thô lỗ, Kara nói. Giọng cô ta giận dữ và cam chịu như thể đã biết trước sẽ phải thất vọng. Cô hết sức xin lỗi, mẹ lại nói. Chuyện phức tạp lắm. Cô rất rất xin lỗi vì mẹ cháu và các cháu thật tử tế. Hãy cảm ơn mẹ giùm cô nhé. Con gái cô có nhà không ạ? À? Oli hỏi giống lên trước khi mẹ kịp đóng cửa. Bọn cháu hy vọng cậu ấy sẽ dẫn bọn cháu đi tham quan. Tim tôi đập thình thịch, nhịp tim như đang đập bùm bùm vào xương sườn tôi. Cậu ta vừa hỏi về tôi sao? Chưa từng có người lạ nào ghé thăm tôi hết. Ngoài mẹ, cô Kala và gia sư, thế giới gần như không biết đến sự tồn tại của tôi. Ý tôi là tôi tồn tại online. Tôi có những bạn bè trên mạng, có một trang tum chuyên bình sách. Nhưng những điều đó khác hẳn một con người bằng xương bằng thịt có thể được ghé thăm bởi cậu trai xa lạ tay cầm một cái bánh bun. Cô xin lỗi nhưng con bé không thể dẫn các cháu đi được. Chào mừng các cháu tới nơi đây và cảm ơn một lần nữa nhé. Cửa trước khép lại, tôi lùi lại vài bước để đợi mẹ. Mẹ phải dừng lại ở chốt gió để bộ lọc có thời gian lọc sạch không khí ngoại lai. Một phút sau mẹ bước vào. Mẹ không nhìn thấy tôi ngay. Thay vào đó mẹ đứng im, đầu khẽ gục xuống, mắt nhắm nghiền lại. Mẹ xin lỗi. Không ngẩng đầu lên, mẹ nói. Con ổn mà, mẹ đừng có lo. Đây là lần thứ mấy nghìn không biết nữa, nhưng tôi đã hiểu thêm về gánh nặng mà bệnh tật của tôi đang đè lên vai mẹ. Với tôi, đó là thế giới duy nhất tôi biết đến. Nhưng trước khi tôi ra đời, mẹ đã có bố và anh trai. Mẹ đã đi du lịch và chơi bóng đá. Mẹ đã sống một cuộc đời bình thường, không phải chui lùi ẩn giật trong một cái bong bóng suốt 14 tiếng một ngày với đứa con gái tuổi thiếu niên ốm giặt dẹo là tôi. Tôi ôm mẹ và đứng yên trong vòng tay mẹ thêm vài phút. Nỗi thất vọng này, mẹ phải chịu đựng nhiều hơn tôi. Mẹ sẽ bù đắp cho con. Mẹ nói. Có gì đâu hả mẹ? Mẹ yêu con lắm. Chúng tôi trở lại phòng ăn và nhanh chóng kết thúc bữa tối gần như không ai nói gì cả. Cô Kala ra về. Mẹ hỏi tôi có muốn hạ đo ván mẹ trong một ván đuổi hình bắt chữ danh dự hay không. Nhưng tôi nói lúc khác, tôi chẳng còn tâm trạng nào mà chơi gì nữa. Thay vào đó, tôi lên gác và thử hình dung xem một cái bánh bút sẽ có giá trị và có vị như thế nào. Muôn mảnh chối từ. Trở về phòng, tôi lập tức tới bên cửa sổ. Ông bố đã đi làm về. Có chuyện gì đó không ổn vì ông ta đang nổi cơn tam bành và mỗi lúc một điên cuồng hơn. Ông ta giật cái bánh bun trên tay Kara và ném thẳng về phía Ollie. Nhưng Ollie quá nhanh, quá dẻo dai. Cậu ta thụp người xuống, thế là cái bánh rơi bẹt xuống đất. Đáng chú ý là cái bánh bun có vẻ như chẳng hề hấn gì. Nhưng cái dĩa thì rơi xuống mặt đường và tung tóe thành trăm mảnh. Điều đó chỉ làm cho ông bố điên tiết hơn thôi. Mày dọn mau, dọn ngay cho tao. Ông ta hùng hổ đi vào nhà. Bà mẹ tất tả chạy theo. Kara lắc đầu với Only và nói gì đó khiến vai cậu ta rũ xuống. Cậu ta đứng đực ra nhìn cái bánh phải đến mấy phút, sau đó đi vào trong nhà rồi quay ra cùng chổi và xẻng hót. Cậu ta nhân nha dọn dẹp chỗ mà ông bố vừa ném ra, lâu quá mức cần thiết. Dọn xong, cậu ta trèo lên mái nhà, cầm theo cánh bánh bun. Và lại một tiếng nữa trôi qua trước khi cậu ta đu người trở về phòng. Đang nép mình trong chốn ẩn náu quen thuộc sau tấm rèm, bỗng dưng tôi thấy chẳng thiết tha trốn tránh gì nữa. Tôi bật đèn và quay trở lại cửa sổ, thậm chí chẳng thèm hít sâu lấy một cái, vì có ích gì đâu cơ chứ. Tôi kéo rèm sang một bên và đã thấy Oliver đứng lù lù ở cửa sổ phòng cậu ta, nhìn tôi không chớp mắt. Cậu ta không cười, không vẫy tay, thay vào đó, cậu ta với tay lên phía trên và kéo tấm rèm chớp lại. Sống sót. Cháu cứ định lờ đờ như thế này đến bao giờ đây? Cô Kala hỏi. Cháu vật vã suốt cả tuần nay rồi đấy. Cháu có thế đâu. Tôi chối, dù quả thật tôi có như vậy đôi chút. Sự chối bỏ của Oliver khiến tôi thấy mình lại giống hệt một đứa trẻ. Nó khiến tôi nhớ lại tại sao trước đây tôi đã từng quan tâm đến thế giới này. Nhưng thật khó để quay lại với quỹ đạo thường ngày khi những âm thanh của thế giới bên ngoài cứ không ngừng xao xác bên tai. Những điều trước đây tôi sao lãng giờ hiện rõ trước mắt. Tôi nghe thấy tiếng gió xôn xao cành lá, tôi nghe thấy tiếng chim ríu rít ban mai. Tôi nhìn thấy những đốm trắng len lỏi qua tấm rèm cửa và từ từ vươn dài dọc căn phòng từ sáng tới chiều. Nhìn vệt nắng là biết được mấy giờ. Tôi càng cố gắng tránh né thế giới lại càng hăm hở xông vào tôi. Cháu đã đọc đi đọc lại 5 trang sách trong suốt mấy ngày rồi đấy cháu ạ. Cô Kala hất đầu về quyển Chúa Ruồi của tôi. Dạ, cuốn này nó dở òm cô ạ. Cô tưởng nó là sách kinh điển. Chán lắm ạ, bọn con trai phần lớn đều kinh tởm, mở mồm ra là săn bắt và giết lợn. Đời cháu chưa bao giờ thèm ăn thịt thun khói đến thế đâu. Cô bật cười, một nụ cười không thể nhạt nhẽo hơn. Cô tới sofa ngồi cạnh tôi và nhấc chân tôi gác lên đùi cô. Nói cho cô nghe đi nào, cô nói. Đặt cuốn sách xuống, tôi nhắm mắt lại. Cháu chỉ muốn họ dọn đi, tôi thú nhận. Lúc trước dễ chịu hơn à? Cái gì dễ chịu hơn à? Cháu không biết. Bản thân cháu, bệnh của cháu. Cô siết chân tôi. Nghe cô này, cháu là cô bé mạnh mẽ nhất, can đảm nhất mà cô từng biết đấy. Cháu nên tin điều đó đi. Cô Kala, cô không cần phải... Suýt, nghe cô nói này. Cô đã suy nghĩ nhiều về chuyện này. Cô biết những thứ mới mẻ này đang gây áp lực cho cháu. Nhưng cô biết là cháu sẽ ổn mà. Cháu không khác lắm đâu. Không sao. Cô đảm bảo được cho cả hai chúng ta. Chúng ta đã ở cùng ở trong căn nhà này 15 năm. Cô biết mình đang nói gì mà. Khi mới tới chăm sóc cháu, cô đang nghĩ sớm muộn gì cháu cũng sẽ bị nhấn chìm trong tuyệt vọng thôi. Và suýt nữa, đã có một mùa hè như thế. Nhưng điều đó đã không xảy ra mà. Mỗi ngày cháu thức giấc và học được một điều mới mẻ. Mỗi ngày cháu tìm thấy một niềm vui lớn. Mỗi ngày cháu dành tặng cô một nụ cười. Cháu lo lắng cho mẹ còn hơn cả chính bản thân mình đấy còn gì. Tôi cho rằng cô Kala chưa từng nói nhiều đến thế trong đời. Rosa nhà cô nói tiếp, nhưng rồi lại ngừng lại. Cô ngả người ra sau và nhắm mắt lại, đắm chìm trong dòng cảm xúc tôi không tai nào hiểu được. Rosa nhà cô phải học cháu nhiều đấy. Cô dành tất cả mọi thứ có thể cho nó, nhưng lúc nào nó cũng nghĩ là nó chẳng có gì. Tôi mỉm cười, cô Kala cứ luôn miệng cằn nhằn cô con gái, nhưng ai mà chẳng biết cô chiều con hết mức nào. Cô mở mắt, và dù cô đang phiền lòng vì điều gì, thì nó cũng đã qua. Thấy chưa? Vẫn nụ cười đó kìa. Cô đập chân tôi. Cuộc sống chẳng dễ dàng gì bé cưng ạ. Ai cũng phải tìm cách vượt qua nó thôi mà. Lần đầu liên hệ. 2 ngày trôi qua, và tôi đã thôi ủ rũ. Tôi đã bắt đầu mặc kệ mấy người hàng xóm. Rồi một tiếng ping từ bên ngoài vang lên bên tai tôi. Lúc đó tôi đang ngồi trên ghế và đắm mình trong cuốn Chúa Ruồi. May thay, tôi cũng đọc gần xong. Ráp đang ở trên bờ biển, chờ đón một cái chết dữ dội. Tôi nôn nóng chờ cuốn sách kết thúc để được chuyển sang đọc thứ gì đó sáng sủa hơn, nên không thèm để ý tới âm thanh kia. Vài phút sau, một tiếng ping khác vang lên, lần này to hơn hẳn. Tôi đặt cuốn sách xuống, giỏng tai lắng nghe. Những tiếng ping lần thứ 3, 4 và 5 vang lên dồn dập. Có cái gì đó đang đập vào cửa sổ phòng tôi. Mưa đá à? Tôi đứng dậy, bước ra cửa sổ mà không kịp suy nghĩ. Tôi kéo rèm sang một bên. Cửa sổ phòng Oliver mở toang, rèm chớp cuộn lên, đèn đóm tắt ngóm. Cái bánh bun bất khả phá hủy đang nằm chênh vênh trên bề cửa sổ. Gương đôi mắt ngơ ngáo nhìn tôi. Cái bánh rung lên rồi dớn về phía trước như thể đang nghiền ngẫm khoảng cách từ chỗ nó tới mặt đất. Nó rụt vào rồi run rẩy thêm một chút. Khi tôi đang cố tìm bóng dáng Oliver trong căn phòng tối, thì cái bánh bun nhảy khỏi bầu cửa và gieo mình xuống đất. Tôi há hốc miệng. Cái bánh vừa từ tử sao? Tôi giớn cổ để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng không thể thấy gì vì trời quá tối. Ngay khi đó, có một luồng sáng rọi vào cái bánh. Thật không thể tin được, nó vẫn còn nguyên vẹn. Thứ quái quỷ này làm bằng cái gì vậy nhỉ? Có lẽ tốt nhất là chớ nên nếm thử. Ánh sáng tắt ngấm, tôi ngẩng lên đúng lúc bàn tay đeo găng đen cầm cái đèn pin của Oli rụt vào trong khung cửa. Tôi đứng nhìn thêm vài phút, chờ cậu ta quay lại, nhưng vẫn bặt tăm. Đêm thứ hai, tôi vừa chui vào giường thì những tiếng ping lại vang lên. Tôi quyết định mặc xác cậu ta, và tôi đã làm thế. Dù cậu ta muốn gì thì tôi cũng chẳng thể làm được gì. Không biết sẽ dễ dàng hơn. Tối hôm đó và cả tối hôm sau, tôi không bén màng tới bên cửa sổ. Đêm thứ tư, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa. Đứng trong góc rèm, tôi hé mắt nhìn ra. Cái bánh bun đang nằm trên bề cửa. Một nửa thân người nó chẳng chịt băng cá nhân và gạc y tế. Oliver vẫn bặt tăm. Đêm thứ năm, cái bánh bun nằm trên một cái bàn kế bên cửa sổ. Có một ly martini đựng thứ chất lỏng màu xanh lá cây, một gói thuốc lá và một chai thuốc dán nhãn hình đầu lâu xương chéo. Lại một nỗ lực tự tử nữa chăng? Oliver vẫn chẳng thấy đâu. Đêm thứ sáu, cái bánh bun đang nằm trên một tấm ga màu trắng. Một chai nước nhựa úp ngược ngoắc vào thứ gì đó trông như cái móc áo treo tỏng ten phía bên cánh cái bánh. Một sợi dây nối từ cái chai tới cái bánh bun trông tựa như dây chuyền nước. Oliver xuất hiện trong chiếc áo khoác trắng, tai đeo ống nghe. Cậu ta cau mày nhìn cái bánh và tiến hành nghe nhịp tim cho nó. Tôi muốn cười nhưng không cho phép mình làm thế. Oli ngẩng lên và lắc đầu tiếc nuối. Tôi kéo rèm, cố nín cười và rời đi. Đêm thứ bảy, tôi tự dặn lòng sẽ không nhìn ngó gì nữa. Nhưng ngay khi tiếng pin đầu tiên vang lên, tôi đã có mặt bên cửa sổ. Oli khoác một chiếc áo choàng tắm màu đen với một sợi dây bạc quá khổ quanh cổ. Cậu ta đang thực hiện nghi thức cuối cùng cho chiếc bánh bun. Cuối cùng, tôi không nhìn nổi nữa. Tôi phá ra cười ngặt nghẽo. Oli ngẩng đầu lên và nhe răng đáp lại. Cậu ta lôi từ trong túi ra một cái bút giả đen và viết lên cửa sổ. Và dòng chữ mà Oli viết lên cửa sổ, đấy chính là địa chỉ email của cậu ta. Lần đầu liên lạc, phần 2. Xin chào, có lẽ nên bắt đầu màn tự giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Madeline Walter. Nhìn địa chỉ email thì cậu biết. Cậu tên gì? Madeline Walter. Tái bút. Cậu không việc gì phải xin lỗi cả. Tái bút. Cái bánh bun làm từ cái gì vậy? Ngay sau đó là thư mà Oli gửi trả lời Madeline. Nếu tôi vẫn chưa dò ra tên tôi, thì cậu quả là một tên gián điệp tồi. Madeline Walter. Tôi và em gái đã tìm cách gặp cậu tuần trước, nhưng mẹ cậu không cho. Tôi thật sự không biết cái bánh bun được làm từ cái gì. Chắc chắn là từ đá, có phải thế không nhỉ? Sau đó, Madeline lại viết thư trả lời. Chào, công thức cái bánh bun, 3 cút bột xi măng đa dụng, 1/4 cúp mùn cưa xay mịn, 1 cúp sỏi, 1/2 thìa cà phê muối, 1 cúp kẹo hiệu, 2 thỏi bơ nhạt, 3 thìa cà phê dung môi pha sơn, 4 quả trứng cỡ lớn. Và đây là cách làm. Vặn nóng lò ở 175 độ, chống dính khuôn bun. Cốt bánh, trộn xi măng, muối và sỏi trong một âu cỡ chung, trộn bơ, keo, dung môi pha sơn và trứng trong âu cỡ lớn không trộn kỹ. Từ từ trộn phần bột khô vào theo từng mẻ nhỏ. Múc hỗn hợp bạt bánh vào khuôn bun. Nướng cho tới khi không thể rút được que thử cắm trong cái bánh ra. để nguyên trong khuôn và làm nguội trên rắc. Kem phủ, trộn mùn cưa với lượng nước vừa đủ để tạo hỗn hợp đặc nhưng vẫn chảy thành dòng. Đặt rách và cái bánh lên một tấm giấy nến. Rưới đều hỗn hợp kem phủ lên mặt bánh, chờ cho đông lại trước khi ăn. Tái bút, tôi không phải là gián điệp nha, Oli. Lần đầu liên lạc, phần 3. Thứ tư, 8 giờ 15 chiều. Oli, tôi định viết mai lại, nhưng thấy cậu đang online. Công thức của cậu làm tôi chết cười. Trong lịch sử Do Thám có tên gián điệp nào tự nhận mình là gián điệp không? Tôi nghĩ là không. Tôi là Oli và rất vui được biết cậu đấy. Chữ F viết tắt của cái gì nhỉ? Madeline. Nó là của Fukukawa. Mẹ tôi là người Mỹ lai Nhật đời thứ ba. Tôi mang nửa dòng máu Nhật đấy. Oli. Nửa còn lại là gì? Madeline. Là Phi Mỹ. Oli. Cậu có nickname không? Madeline. Fukukawa Water. Hay là tôi phải gọi cậu là Madeline Fukukawa Water nhỉ? Madeline nói. Tôi không có nickname đâu. Mọi người gọi tôi là Madeline. Thỉnh thoảng mẹ gọi tôi là con cưng hay gái yêu đấy. Thế có được tính không nào? Oli trả lời. Không, dĩ nhiên là không tính. Không ai gọi cậu là Mada hay Mat hay Maddy, Mat Mat Mat à? Để tôi chọn cho cậu một cái tên nhé. Oli lại trả lời. Ok, chúng ta sẽ là bạn. Thứ năm, 8 giờ 19 chiều. Madeline viết. Vì chúng ta sẽ trở thành bạn, nên tôi có điều cần hỏi. Cậu từ đâu đến? Sao lúc nào cậu cũng sùm sụp cái mũ trên đầu? Cậu bị dị dạng à? Sao lúc nào cậu cũng mặc toàn màu đen thế? Cậu câu hỏi liên quan là cậu có biết quần áo còn có những màu khác không? Tôi có thể cho cậu lời khuyên nếu cậu cần đấy. Cậu làm gì ở trên mái nhà? Hình xăm trên tay cậu là hình gì vậy? Oli trả lời. Đáp án là bọn tôi đến từ khắp mọi nơi, nhưng chủ yếu là bờ đông. Tôi cạo trọc đầu trước khi chuyển tới đây. Sai lầm nghiêm trọng. Phải. Màu đen khiến tôi quyến rũ chết người đấy. Có. Không cần. Cảm ơn. Chẳng làm gì. Má vạch. Madeline lại trả lời. Cậu bị dị ứng với chữ viết hoa và dấu chấm mắc câu à? Oli nói. Ai nói vậy chứ? Madeline trả lời. Tôi phải đi rồi. Tôi xin lỗi nhé. Thứ sáu, 8 giờ 34 chiều. Oli viết. Cậu bị cấm túc tới mức nào? Madeline trả lời. Tôi không bị cấm túc. Sao cậu lại nghĩ là tôi bị cấm túc nhỉ? Oli nói. À, là tối qua có chuyện gì đó khiến cậu vội vàng thoát ra. Tớ đoán là do mẹ cậu. Tin tớ đi, tớ dành vụ cấm túc quá mà. Và cậu không bao giờ ra khỏi nhà. Từ khi chuyển tới đây, tớ chưa từng thấy cậu ra ngoài. Madeline trả lời. Xin lỗi, tớ không biết phải nói sao. Tớ không bị cấm túc, nhưng tớ không thể ra khỏi nhà đâu. Oli nói. Bí ẩn thật đấy, cậu là ma à? Tớ đã nghĩ thế hôm bọn tớ dọn tới đây và tớ nhìn thấy cậu đứng bên cửa sổ. Nếu cô bé hàng xóm xinh đẹp không còn sống thật, thì số tớ đúng là quá son đấy. Madeline nói. Đầu tiên tớ là gián điệp, giờ là ma sao? Oli nói. Không phải ma à, vậy thì là công chúa trong truyện cổ tích. Cậu là cô nào nào, Lọ Lem. Nếu ra khỏi nhà, cậu sẽ biến thành Bí Ngô ư? Oli lại nói tiếp. Hay là Rapunzel? Tóc cậu dài ra phết đấy. Thả tóc xuống đi và tớ sẽ trèo lên cứu cậu. Madeline trả lời. Cậu có thấy chuyện đó nghe thật phi lý và đau đớn không? Oli nói. Có. Vậy cậu không phải Lọ Lem hay Rapunzel, Bạch Tuyết đi vậy? Ba mẹ kế cô độc ác buông một lời nguyền khiến cậu không bao giờ ra được khỏi nhà và thế giới sẽ không bao giờ biết tới vẻ đẹp của cậu nhỉ? Madeline trả lời. Chuyện không phải như thế đâu. Cậu có biết trong phiên bản gốc đó không phải là một bà mẹ kế độc ác mà là một bà mẹ đẻ độc ác. Cậu có tin được không? Ngoài ra chẳng có chú lùn nào sất. Thú vị chứ gì? Không à? Thú vị chứ? Hay là không? Oli nói. Không, chắc chắn là không. Madeline trả lời. Tớ không phải là công chúa. Madeline lại nói tiếp. Và tớ chẳng cần ai cứu cả. Oli nói. Tốt thôi, tớ chẳng phải hoàng tử. Madeline nói. Cậu nghĩ là tớ xinh à? Oli trả lời. Với một cô công chúa gián điệp ma cổ tích á, đương nhiên rồi, xinh mà. Thứ bảy, 8:01 chiều. Oli viết. Sao phải đợi tới sau 8 giờ cậu mới vào mạng nhỉ? Madeline trả lời. Thường thì tới lúc ấy tớ mới ở nhà một mình đấy. Oli nói. Có người bên cạnh cậu suốt cả ngày à? Madeline trả lời. Chúng ta có thể dừng nói chuyện này được không? Oli nói. Kỳ lạ và ngày càng kỳ lạ hơn. Madeline Walter ạ. Chủ nhật, 8:22 chiều. Oli viết. Trò chơi đây. Kể nhanh 5 thứ ưa thích. Xách từ màu tật xấu của người. Oli viết. Mau mau, gõ nhanh lên người ơi, không được nghỉ đâu. Madeline trả lời ngay. Yên nào, hoàng tử bé, cuồng vợ, xanh ngọc, tớ không có tật xấu. Mẹ. Oli nói. Ai mà chẳng có tật xấu? Madeline trả lời. Không phải tớ, tại sao phải thế? Cậu có bao nhiêu? Oli trả lời. Đủ để chọn ra một cái ưa thích đấy. Madeline viết. Thôi được, tới lượt cậu. Oli. Giống vậy à? Madeline. Ừ. Oli. Chúa ruồi. Rung rợn. Đen. Ăn trộm dao đĩa. Em gái. Madeline. Hừm. Chúa ruồi. Tớ không nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn. Cuốn sách đó thật kinh khủng. Oli. Quyển đấy có gì mà kinh khủng? Madeline. Là tất cả. Oli. Cậu chỉ không thích vì nó thật thôi. Madeline. Cái gì thật cơ? Nếu cứ phó mặc theo bản năng thì chúng ta sẽ giết chết lẫn nhau á. Oli. Phải. Madeline. Cậu tin thế thật à? Oli. Phải. Madeline. Chà. Tớ thì không, chắc chắn tớ sẽ không làm thế đâu. Madeline, cậu ăn cắp dao nĩa thật à? Ollie, cậu phải thấy bộ sưu tập thìa của tớ chứ? Thứ hai, 8:07 chiều. Ollie, cậu đã làm gì mà bị cấm túc thế? Madeline, tớ không bị cấm túc và tớ không muốn nói về chuyện này đâu. Ollie, có liên quan tới thằng nào không? Ollie, cậu dính bầu à? Cậu có bạn trai không? Madeline cáu lên. Chúa ơi, cậu khùng quá đi mất. Tớ không có bầu và tớ không có bạn trai. Cậu nghĩ tớ là loại con gái kiểu gì thế hả? Ollie, loại bí ẩn chứ loại gì? Madeline, suốt ngày cậu chỉ có nghĩ tớ có bầu đấy à? Madeline nói. Nói tiếp, có đúng thế không hả? Ollie trả lời, thỉnh thoảng tớ mới lóe lên trong đầu một hai lần hay 10 lần gì đấy thôi mà. Madeline, trời ơi không thể nào tin được. Ollie, cậu có muốn biết tớ có bạn gái hay không? Madeline trả lời, không, tớ không muốn biết. Thứ ba, 8:18 chiều. Madeline, chào. Oli, chào. Madeline, tớ không biết tối nay cậu có lên mạng không? Cậu ổn chứ? Oli, ừ, ổn. Madeline, có chuyện gì vậy? Sao ông ấy lại nổi điên lên thế? Oli, chẳng biết cậu đang nói về chuyện gì cả. Madeline, Bố cậu ấy, Ollie, sao ông ấy lại nổi điên thế? Ollie, cậu có bí mật của riêng cậu. Tớ cũng có bí mật của riêng tớ. Madeline, ok. Ollie, ok. Thứ tư, 3:31 sáng. Ollie, không ngủ được à? Madeline, không. Ollie, tớ cũng thế. Nếu nhanh năm thứ ưa thích, nếu nhanh năm thứ ưa thích, phim thức ăn, bộ phận cơ thể và môn học. Madeline, mới có 4, hơn nữa bây giờ quá muộn để chơi trò này rồi. Đầu tớ đặc quánh rồi. Ollie, đang đợi đây. Madeline, kiêu hãnh và định kiến, bản của đài BBC, bánh mì nướng, tay, kiến trúc. Ollie, rời ạ, có cô nàng nào trên cái hành tinh này không thích cái gã Darcy đó không hả rời? Madeline, tất cả các cô gái đều thích ngài Darcy sao? Ollie, cậu đùa chắc, đến con em gái tớ còn mê mẩn gã đó mà. Mà nó thì không yêu quý ai bao giờ. Madeline, cô bé phải yêu ai đó chứ, tớ dám chắc là cô ấy yêu cậu. Olis, Darcy thì có gì hay chứ? Madeline, đây không phải là một câu hỏi nghiêm túc à? Ollie, hắn là một tay vênh váo đấy. Madeline, nhưng anh ấy đã vượt qua điều đó và cuối cùng nhận ra rằng nhân cách quan trọng hơn địa vị xã hội mà. Anh ấy sẵn sàng mở lòng đón nhận những bài học của cuộc sống. Thêm nữa, anh ấy đẹp toàn diện và cao quý và u tối và trầm mặc và đầy chất thơ. Tớ nên nhắc tới nét hào hoa chưa nhỉ? Và còn nữa, anh ấy yêu Elizabeth bất chấp tất cả. Ollie. Hừ. Madeline. Vậy đó. Ollie. Tới lượt tớ hả? Madeline. Bắt đầu nào. Ollie. Godzilla, bánh mì nướng, toán học. À mà đợi một tí. Bộ phận cơ thể là tính trên cơ thể mình hay là của người khác? Madeline, tớ không biết. Cậu là người đưa danh sách mà. Ollie, Ozia, thôi được. Tớ mê mẩn mắt. Madeline, thế mắt cậu màu gì? Ollie, màu xanh. Madeline, cụ thể hơn đi. Làm ơn. Ollie, lạy Chúa, đúng là phụ nữ. Là màu xanh dương. Madeline, là Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương? Ollie, Đại Tây Dương, còn mắt cậu? Madeline, là nâu sô-cô-la. Ollie, cụ thể hơn đi nào. Madeline, màu nâu của loại sô-cô-la đen với 75% bơ và ca cao đấy. Ollie, he he, đẹp đấy. Madeline, mới chỉ có 4 thứ ưa thích, chúng ta cần thêm 1 thứ nữa. Ollie, vậy thì cho cậu chọn đấy. Madeline, thể thơ. Ollie, tức là tớ phải ưa thích một thể thơ ư? Madeline, cậu đâu phải là kẻ ngốc nhỉ? Ollie, về 5 câu. Madeline, cậu đúng là một tên ngốc. Tớ sẽ vờ như chưa nghe thấy gì. Ollie, một bài vè 5 câu hay thì có gì sai nào? Madeline, bài vè 5 câu hay là một khái niệm mâu thuẫn. Ollie, thế cậu thích gì? Madeline, là hai cu. Ollie, hai cu dở ẹc, còn chán hơn cả thơ 5 câu ấy. Madeline, cậu đã bị giáng cấp từ kẻ ngốc xuống thành kẻ dị hợm rồi đấy. Ollie, ok, ghi nhận. Madeline, tớ phải đi ngủ thôi. Ollie, ok, tớ cũng thế. Thứ năm, 8 giờ chiều. Madeline, tớ không ngờ cậu thích môn toán đấy. Ollie, tại sao? Madeline, tớ không biết. Cậu trèo tường và nhảy vèo vèo qua mọi thứ. Đa phần mọi người giỏi về trí óc hoặc vận động chứ không phải là cả hai. Ollie, Cậu đang muốn nói tế nhị là cậu nghĩ tớ ngu chứ gì? Madeline. Không, không, ý tớ là tớ cũng không biết ý tớ là gì nữa. Ollie. Ý cậu là tớ quá quyến rũ để giỏi toán. Không sao, chuyện này tớ gặp suốt mà. Madeline, chịu chết thôi. Ollie, chỉ cần luyện tập như tất cả mọi người khác thôi, mọi thứ khác thôi. Cho cậu biết nhé, cách đây 2 năm tớ là học sinh giỏi toán đấy. Ở trường đấy, xác suất thống kê hả? Vào tay tớ là xong hết. Madeline, không. Ollie, có chứ. Madeline, quyến rũ thật đấy. Ollie, nghe có mùi giả dối đâu đây vậy nhỉ? Madeline, không. Ollie, có. Madeline, vậy là cậu sẽ trở thành học sinh giỏi toán ở trường trung học SFV hả? Ollie, chắc không. Bố tớ bắt tớ bỏ. Ông ấy muốn tớ theo thứ gì nam tính hơn, kiểu như bóng bầu dục ấy. Madeline, cậu chơi bóng bầu dục á? Ollie, không, bố tớ bắt tớ không làm toán thủ nữa, nhưng vì không ép được huấn luyện viên nhận tớ giữa mùa giải, nên cuối cùng ông ấy bỏ cuộc đấy. Madeline, nếu bây giờ cậu bố cậu khơi lại chuyện đó thì sao? Ollie, so với 2 năm trước thì giờ tớ khó bắt nạt hơn rồi. Giờ tớ ghê gớm hơn, to hơn nữa chứ. Madeline, trông cậu chẳng có vẻ gì là ghê gớm cả. Ollie, cậu chưa hiểu tớ đến mức đó đâu. Thứ sáu, 3:03 sáng. Madeline, cậu lại thức muộn kìa. Ollie, Madeline, tớ biết cậu không muốn nói về chuyện này mà. Ollie, và... Madeline, tớ đã thấy chuyện xảy ra hôm nay. Mẹ cậu ổn cả chứ? Ollie, bà ấy ổn, không phải lần đầu, cũng chẳng phải lần cuối mà. Madeline, ôi Ollie. Ollie, làm ơn đừng có ôi Ollie với tớ. Kể chuyện gì đi, gì cũng được, kể cho tớ nghe chuyện gì vui vui đi nào. Madeline, ok, sao đứa bé lại ngạc nhiên khi thấy cần tây mọc ra từ tai nó nhỉ? Ollie, tại sao? Madeline, vì nó trồng ngô cơ. Madeline, alo. Ollie, ôi trời đất ơi, chuyện gì mà nhạt nhẽo. Madeline, cậu vẫn cười con gì? Ollie, ừ, phải. Cảm ơn nhá. Madeline, luôn sẵn sàng. Thứ bảy, 8:01 chiều. Ollie, chắc là phải đến lúc nhập học, tớ mới gặp được cậu nhỉ? Madeline, không, tớ không đến trường. Ollie, ý cậu là cậu không học ở thung lũng SF hả? Thế cậu học ở đâu? Madeline, ý tớ là tớ không đi học bình thường, tớ học trên mạng. Ollie, tại sao? Madeline, tớ thật sự không thể nói chuyện này được đâu. Ollie, thôi nào, phải cho tớ biết gì đó đi chứ. Madeline, tớ muốn chúng ta là bạn, tớ không muốn cậu thương hại tớ đâu. Ollie, kể tớ nghe, chúng ta sẽ vẫn là bạn. Madeline, tớ bị bệnh. Ollie, bệnh thế nào? Madeline, rất nặng, bệnh không thể ra khỏi nhà được. Ollie, Chúa ơi, cậu sắp chết à? Madeline, không, không phải bây giờ. Ollie, sớm thôi à? Madeline, nếu tớ rời khỏi nhà, thì điều đó sẽ xảy ra. Ollie, ok, chúng ta vẫn là bạn mà, tớ không thấy thương hại cậu đâu. Madeline, cảm ơn. Ollie, cậu học thế nào? Madeline, tất cả các môn học đều học qua Skype. Tớ có bài tập về nhà, thi vấn đáp, cả điểm thi nữa, nhiều người cũng học ở nhà mà. Ollie, hừm, xịn thật. Có bao giờ để ý rất nhiều bọn vào chung kết thi đánh vần toàn quốc toàn là tự học ở nhà không? Madeline, tớ chưa bao giờ chú ý cả. Oli, có chuyện đó đó. Ước gì mình gặp được nhau nhỉ? Madeline, tớ cũng muốn vậy. Ok, nhưng tớ phải đi đây. Oli, ừ đi đi. Này, cậu vẫn ở đó chứ? Madeline, ừ. Oli, ra cửa sổ đi. Madeline, bây giờ á? Tớ đang vặc máy ngủ cơ. Oli, khoác áo choàng vào, ra cửa sổ để tớ nhìn thấy cậu nào. Madeline, được, được, tớ ra liền. Chúc ngủ ngon, Oli. Oli, chúc ngủ ngon, Madi.